hảo huyền diệu huyễn cảnh. Ô Chí lần thứ hai tán thán một tiếng. Hắn và những thứ này tu giả trong lúc đó chỉ cách xa nhau mấy trăm mét. Bởi vì ảo cảnh tồn tại, hắn dĩ nhiên không có nghe được ngoại giới tiếng đánh nhau. Rất nhanh, Ô Chí hai hàng lông mày lần thứ hai chăm chú nhăn lại. Cái này, giao chiến song phương, dĩ nhiên là thần vực liên minh đệ tử cùng ma vực đệ một dạng. Mà đấu nhất, kích, liệt, rõ ràng là song phương thánh giai trung kỳ cường giả. Khiến Ô Chí cảm thấy hết ý là, đã thánh giai ngũ cấp cự vô phách, lại bị một cái ma vực cường giả đánh bẹp, hết hoàn toàn ở vào phía dưới. Ma vực cường giả rất tuổi trẻ, Ô Chí cũng chưa từng thấy qua. Trừ cái đó ra, ma vực nhất phương còn có hai cường giả Ô Chí không biết. Bọn họ và quỷ gỗ dầu, hàm đan, tô đan hồng ba người liên thủ, đem thiên nguyên ba người áp chế không có chút nào tính tình. Tổng cộng 6 gã thánh giai trung kỳ cường giả. Di, không gian, môn, nhà. Không biết là người nào chứng kiến giữa không trung, môn, nhà, lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh, những người khác cũng chứng kiến huyền đứng ở giữa không trung không gian, môn, nhà. Đón lấy, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, nhìn chằm chằm giữa không trung, môn, nhà, cùng với, môn, nhà phía dưới Ô Chí đám người. Những thánh giai đó trung kỳ cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được. Không gian, môn, hoàng không gian tinh thể tương quan liên hệ, hiện tại tại không gian, môn, nhà xuất hiện, cũng liền đại biểu cho không gian tinh thể đã bị người lấy đi, những người này sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp. Siêu siêu siêu, mọi người thân hình lóe ra, rất nhanh thì đi tới Ô Chí trước mặt của. Ha ha, Ô Chí sư đệ, ngươi rốt cục xuất hiện. Cự vô phách chứng kiến Ô Chí, hưng phấn kêu to lên. Hiện tại thần vực liên minh bị ma vực áp chế, cự vô phách thân là thánh giai cường giả cấp 5, tự thân áp lực cũng phi thường lớn. Thiên nguyên đám người nhìn thấy Ô Chí, cũng là ánh mắt phức tạp, đồng thời lại đố kỵ Ô Chí vận khí tốt. Cái này tiểu thế giới không gian tinh thể rốt cuộc lại bị hắn lấy được. Bất quá, bọn họ cũng đều biết Ô Chí thực lực cường đại, mà bây giờ thần vực liên minh lại bị ma vực áp chế. Chính là cần Ô Chí cái này nhóm cường giả. Ô Chí huynh đệ, gần nhất thần vực liên minh thời gian sống rất khổ a. Thiên nguyên đám người nhìn Ô Chí, khổ sở nói rằng. Ô Chí đưa mắt nhìn sang những ma vực đó cường giả. Ngươi chính là Ô Chí. Đó cùng cự vô phách đối chiến cường giả thanh niên ngạo nghễ nhìn Ô Chí, lạnh lùng nói ra. Ô Chí lúc này mới nhìn đến, tu vi của đối phương lại nhưng đã đạt được thánh giai lục cấp. Mặc dù chỉ là mới tiến cấp không lâu sau, nhưng là phi thường đáng sợ. Ngươi là ai? Ô Chí lãnh đạm liếc đối phương liếc mắt, bình tĩnh nói. Cái này ma vực tu giả cảnh giới tuy là rất cao, lại căn bản không thả ở trong mắt Ô Chí. Ma vực, thánh ma. Một cổ khí thế cường đại từ thanh niên kia trên người tản ra, một mạch hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Chỉ là hơi thở của hắn vọt tới Ô Chí trước mặt của, như bùn vào đại hải, trong nháy mắt không có bất kỳ khí tức gì. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Thánh giai ngũ cấp, thánh ma trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, lạnh lùng nhìn Ô Chí. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ Ô Chí cảnh giới. Thánh giai lục cấp, cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng nói, tiểu tử, nói thế nào đây, có tin ta hay không hiện tại liền diệt ngươi. Ma vực trong hàng đệ tử, một gã thánh giai tứ cấp tột cùng cường giả lớn tiếng hướng Ô Chí quát lớn, tên này thánh giai trung kỳ ma vực đệ tử Ô Chí cũng chưa từng thấy qua, chắc là cùng thánh ma cùng nhau tiến nhập cái này tiểu thế giới. Ở trước mặt của ta, ngươi chính là một cái rác rưởi, phế vật. Ngươi lại cái gì tư cách ở trước mặt ta kêu gào? Ô Chí thần tình băng lãnh, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo sát cơ. Muốn chết? Tu giả nổi giận, thân hình khẽ động, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, tỏ khắp xuất ra đạo đạo âm xâm khí tức, tà dị không gì sánh được, cực kỳ quỷ dị. Một đôi u lánh tay trưởng, một mạch chụp vào Ô Chí yết hầu. Tốc độ nhanh đến cực hạn. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Chiến Thánh Ma Ma vực đệ tử song trưởng rất nhanh không gì sánh được, tựa như bén đao mang, một mạch hướng Ô Chí yết hầu cắt tới. Phỏng vấn, mà Ô Chí lại như là dọa sợ một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không có chứng kiến đối phương công kích. Mắt thấy tu giả song trưởng sẽ từ Ô Chí yết hầu ra xuyên thấu đi, lúc này, tu giả trong mắt đã lộ ra đắc ý chi sắc. Hắn đối với tốc độ của mình từ trước đến nay tự tin, bằng vào vượt qua người ta một bậc tốc độ, đã quỷ dị khó lường, lực công kích kinh người đôi bàn tay. Hắn đã từng lấy thánh giai tam cực tu vi, bức lui một gã thánh giai cấp 4 cường giả. Đây chính là hắn vốn để kiêu ngạo. Khiêu chiến vượt cấp với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là cơm thường. Sở dĩ, đối mặt Ô Chí cái này thánh giai ngũ cấp cường giả, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại chiến ý vô cùng. Thánh giai ngũ cấp, ở trước mặt ta vẫn là rác rưởi. Tu giả ở trong lòng khinh thường kêu lên. Hắn lại không nhìn thấy, lúc này Ô Chí trong mắt tất cả đều là châm chọc chi sắc. So với tốc độ, Ô Chí còn chưa từng có ở phương diện tốc độ thua bởi hắn người, huống chi vẫn là một cái so với hắn cảnh giới thấp tu giả. Kết thúc đi. Tu giả trên mặt của tràn đầy dự tợn chi sắc. Bạo nổ giống một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, trong nháy mắt đến Ô Chí nơi cổ họng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên lòe ra nhất đạo nóng rực bạch mang. Cái này bạch mang xảo túng tức thể, mọi người ở đây nháy mắt sát na, lại lần nữa bình tĩnh lại. A, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giữa không trung phiêu đãng một chùm tiên huyết. Công kích Ô Chí tu giả ôm hai cái tay cánh tay, liều mạng hướng về sau lui nhanh. Tại nơi trên mặt đất, thình lình nằm một đôi máu rầm rề cổ tay, Ô Chí rung động liên tục. Nhất đao, Ô Chí đem tu giả cánh tay của chém xuống đến. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc nhất thời, hiện trường vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tu giả tiếng hét thảm. Ngươi dĩ nhiên đoạn hai tay của hắn. Thánh ma trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc, lạnh như băng trừng mắt Ô Chí. Hắn muốn giết ta, ta đoạn hắn một đối thủ cánh tay, đã là thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu như cảm giác không hài lòng, ta có thể ở phiền phức một lần, trực tiếp giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Tiếng kêu của hắn thực sự quá ồn. Ô Chí lạnh lùng nói ra, hắn trên tay phải vuốt vuốt một bả bén phi đao. Thánh ma sâu đậm nhìn hắn, ngươi rất ngông cuồng. Bất quá ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, giao ra cái này tiểu thế giới không gian tinh thể, ta hiện thiên có thể tha cho ngươi một mạng. Vừa nói, từ trên người của hắn bộc phát ra nồng nặc khí thế. Hắn là thánh giai cường giả cấp 6, mạnh hơn Ô Chí một cấp bậc. Thế nhưng, ở Ô Chí phía trước, cảnh giới chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Sở dĩ, đối với thánh ma uy hiếp, Ô Chí cảm thấy phi thường buồn cười. Mà trên mặt của hắn cũng treo đầy chẳng đáng. Ngươi có thể đi tới nơi này, vậy cũng đạt được một cái không gian tinh thể đi. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra không gian tinh thể, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Về phần bọn hắn, sẽ không có số may như vậy, trừ phi bọn họ cũng có không gian tinh thể. Ô Chí hờ hững nhìn thánh ma, sau đó nhúng tay chỉ hướng còn lại thánh giai trung kỳ ma vực đệ tử. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay hắn chui phi đao lại đột nhiên tiêu thất. Mọi người chỉ thấy một ánh hào quang lóe ra, còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được tên kia tu giả tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Ở cổ họng của hắn ra, nhất đạo huyết động, có thể thấy rõ ràng, lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi nuốt nước miếng. Nửa xem Ô Chí, ở trong tay của hắn thình lình có một thanh nhuộm máu tươi phi đao, chính là thanh kia sát thánh giai tứ cấp cường giả phi đao. Một gã thánh giai trung kỳ cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Ngươi dĩ nhiên giết hắn. NBSP, thánh ma hung ác trừng mắt Ô Chí, phẫn hận gầm hét lên. Một cổ mãnh liệt sát khí từ trên người của hắn đãng dạng ra. Ở phía sau hắn, những ma vực đó đệ tử cũng đều đề phòng, từng cái gồ lên khí tức, cảnh giác nhìn Ô Chí. Ô Chí sát một gã thánh giai trung kỳ cường giả, những thần vực đó liên minh đệ tử cũng hưng phấn không thôi. Mắt thấy ma vực đệ tử rút ra nguyên khí, thần vực liên minh đệ tử chiến ý tăng vọt, cũng đều rút ra nguyên khí, cùng ma vực đệ tử giằng co. Đối với lần này, Ô Chí cũng không thèm để ý. Ta nói rồi, hắn quá ổn, ta giúp ngươi kết hắn. Ô Chí nhìn thánh ma, ta mới vừa đề nghị ngươi suy tính một chút, ngươi bằng chừng ấy tuổi, có tu vi bây giờ không dễ dàng, không nên sai lầm. Ta giết ngươi. Thánh ma hoàn toàn nổi giận. Ô Chí lúc này ở coi rẻ hắn a? Một cái thánh giai ngũ cấp tu giả, dĩ nhiên coi rẻ hắn cái này thánh giai cường giả cấp 6, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Nguyên bản, Ô Chí hẳn là ở trước mặt hắn ti đầu gối cầu xin tha thứ mới đúng. Ma vực đệ tử vô cùng phẫn nộ, thần vực đệ tử cũng kích động không hiểu. Nhất là thiên nguyên các loại thánh giai cấp 4 cường giả, nhìn về phía Ô Chí lúc, từng cái một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nguyên bản, Ô Chí đối mặt bọn hắn cũng chỉ có con đường trốn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Ô Chí đã rất xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Ha ha, đánh đi. Cự vô phách cười như điên. Ô Chí chưa từng xuất hiện lúc, hắn là duy nhất một cái thánh giai cường giả cấp 5, chỉ có thể từ hắn đến đối mặt thánh ma. Trước Ô Chí cũng tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp, áp lực của hắn lập tức nhẹ rất nhiều. Thánh ma thân hình như điện, một mạch hướng Ô Chí bắn đến. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, một cây trường thương xuyên thấu hư không, một mạch hướng Ô Chí đâm tới. Cái này nhất thương nhìn như bình thản không có gì lạ, nơi đi qua, không gian chung quanh không ngừng sụp xuống, cuồng bạo không gì sánh được. Hây a! Thánh ma chợt quát một tiếng, khí thế hung hãn, đem các loại ma vực đệ tử toàn bộ chém giết. Ô Chí rút ra băng phong hàn liệt đao, hướng cự vô phách đám người kêu lên, sau đó quơ lên trường đao, nghênh hướng thánh ma. Trường đao vung ra, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Ầm, hai người nguyên khí đụng vào nhau, đãng dao động ra kịch liệt sóng động, hướng bốn phía lan tràn đi. Được, lại tiếp ta nhất đao. Ô Chí thân hình thoát một cái, chiến ý phóng lên cao, lớn tiếng kêu lên. Thánh ma trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cao hơn Ô Chí một cảnh giới, mới vừa trong đụng chạm, hắn dĩ nhiên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thật mạnh. Hắn ở trong lòng kêu lên. Nếu như cho hắn biết, Ô Chí vừa rồi chỉ là thuận tay một kích, không biết hắn sẽ có cảm thụ gì. Bên kia, thần vực đệ tử ở cự vô phách đám người dưới sự hướng dẫn, cũng hướng ma vực đệ tử đi giết. Ma vực nhất phương nguyên bản có 6 gã thánh giai trung kỳ cường giả, bây giờ bị Ô Chí bắn, giết một người. Mạnh nhất thánh ma tử Ô Chí đối phương, còn dư lại 4 người, cự vô phách đám người vừa lúc một người đối phó một cái. Bất quá, cự vô phách là thánh giai ngũ cấp cường giả, thần vực nhất phương rõ ràng chiếm thượng phong. Sát, cự vô phách vũ động cự phủ, bao lấy cuồng bạo khí thế, một mạch hướng tên kia ma vực đệ tử bổ tới. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, người cường giả kia tựa như giống như bị chạm điện. Cả người hướng về sau ném bay ra ngoài, một đường phun nổi tiên huyết. Ha ha, cự vô phách thư sướng tột cùng, mà quỷ gỗ dầu ba người thấy vậy, cũng kinh hãi không thôi. Căn bản là không có cách cùng thiên nguyên đám người chăm chú chiến đấu. Một lát sau, đã bị thiên nguyên ba người áp tại hạ phong, khiến trong lòng của bọn họ khổ sắp không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, một cây trường thương cự vô phách một kích đánh bay đối thủ, lớn hai chân trên mặt đất một bước, cả người như đạn pháo một dạng, một mạch hướng người nọ đuổi theo. Càng nhiều phỏng vấn, nhìn hắn tư thế, đây là muốn thừa cơ đem đối phương chém giết a. Mà lúc này đây, quỷ gỗ dầu ba người bởi vì phân tâm nhìn hắn, cũng bị thiên nguyên ba người có liên tục bại lui, tình cảnh kham ưu. Bên kia, Ô Chí tùy ý huy động băng phong hàn liệt đao, cùng thánh ma có khó phân thắng bại. Hắn không gian chi lực hùng hồn không gì sánh được, có toàn bộ không gian thế giới làm hậu thuẫn, không gian chi lực giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng trào ra ngoài. Hắn mỗi nhất đao vung ra, đều có thể bị bám nồng nặc không gian chi lực. Thậm chí, không gian chung quanh đều ở đây hắn dưới sự công kích run rẩy động không ngừng. Thánh ma Việt chiến càng sợ, lúc mới bắt đầu, hắn còn không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng Ô Chí quá mạnh, hắn không thể không đem đề thăng mình công kích. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, vô luận bản thân phát huy ra bao nhiêu thực lực, Ô Chí đều là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, tựa hồ căn bản không lưu ý. Cái này điều này sao có thể? Thánh ma trong lòng như ngập trời hãi lãng một dạng, kịch liệt sôi trào. Hắn đường đường thánh giai cường giả cấp 6, ở Ô Chí trước mặt của chính là một cái chê cười. Cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Tựa hồ không được tốt lắm a. Ô Chí thản nhiên nói, trên mặt mang chế nhạo nụ cười. Với hắn mà nói, thánh ma bây giờ không có khiêu chiến tính. Nghe được Ô Chí mà nói, thánh ma thần sắc cấp tốc biến ảo. Trên mặt hắn âm tinh bất định, tựa như đang làm một cái quyết đoán. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta. Thánh ma bỗng nhiên chợt quát một tiếng, khí tức trên người cũng theo đề thăng rất nhiều. Ồ, Ô Chí trong nháy mắt bị kích ra hứng thú, tốc độ công kích cũng theo chậm một chút. Hắn ngược lại là phải nhìn, thánh ma hay là thực lực chân chính lại cường đại đến trình độ nào. Hắn đối với thực lực của chính mình phi thường có tự tin, sở dĩ cũng không cho là thánh ma có thể uy hiếp được hắn. Bởi vì hắn rất muốn biết, mình bây giờ thực lực đạt được trình độ nào. Thánh ma thần sắc trịnh trọng, chỉ thấy hắn tay trái ở chữ vật nguyên giới thượng một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Chứng kiến trường thương này, Ô Chí lông mi không khỏi dương dương. Trường thương này cả vật thể đen kịt, mặt ngoài có một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động, hơi thở này băng lãnh, tà ác, thâm thúy. Hơn nữa, xem thánh ma bộ dạng, dù cho chỉ là bưng trường thương, đều phi thường cật lực. Súng này, thật không đơn giản. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại. Từ trường thương này trên, hắn cảm thụ được một cổ làm người ta run rẩy khí tức. Tiếp ta nhất thương. Thánh ma chợt quát một tiếng, toàn thân nguyên lực điên cuồng chạy trồm, không gian chi lực càng là xoay tròn cấp tốc. Hắn bưng trường thương, bỗng nhiên hướng Ô Chí đâm ra đi. Một kích này bình thản không có gì lạ, chính là nhất chiêu đơn giản bình gai. Nhưng chính là một chiêu này, Ô Chí lại cảm thụ được cường đại nguy cơ, một cổ khí tức kinh khủng từ trường thương chi trên tuôn ra, tựa như dữ tợn cử thù, muốn đem Ô Chí cắn nuốt. Băng lãnh, tà ác, thâm thúy, không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong đầu mọc lên vô tận tâm tình tiêu cực. Thật là đáng sợ trường thương. Ô Chí tự nhiên biết, đây không phải là thánh ma cường đại, mà là trôi này thương quá kinh khủng. Hắn thậm chí không dám đi ngăn cản đối phương công kích. Chỉ cần hắn xuất đao, ở trường thương này phía dưới, hắn trường đao tuyệt đối sẽ tan vỡ. Hai người căn bản không ở một cái tầng thứ. Thân hình của hắn chớp động, từ huyền thân pháp triển khai, hướng hai bên trái phải tránh đi. Thế nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, chung quanh hắn hư không hoàn toàn bị phong tỏa lại, tránh cũng không thể tránh. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì nguyên khí? NBSP, Ô Chí ở trong lòng kêu to lên. May mà thánh ma cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra trường thương uy lực. Cho dù là đâm ra cái này nhất thương, cũng hầu như hao hết toàn thân hắn tất cả khí lực. Lúc này, hắn sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Không gian nứt sát. Nếu không thể tránh, vậy đỡ được. Ô Chí vội vã mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Nhất đạo vô hình, sóng, hướng đi thánh ma bao phủ đi. Chung quanh không gian chi lực bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng, không gian kia, sóng, động gặp phải thánh ma trường thương trong tay. Bỗng nhiên, đãng, dao động ra một vệt sóng ngợ. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Đối phương trường thương trong tay dĩ nhiên có thể ngăn chặn không gian nứt giết phát động. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt rốt cục biến. Trường thương này quá quỷ dị. Chỉ là trường thương tuy là có thể ngăn chặn không gian nứt sát, lại không thể hoàn toàn ngăn cản không gian nứt sát. chỉ thấy từng đạo không gian chi nhận vạch về phía nước sơn màu đen trường thương, kích, khởi nhiều hơn màu đen hỏa, hoa. Trường tốc độ của súng thay đổi càng thêm chậm, thánh ma thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt mồ hôi đầm đìa, gắt gao cắn cương nha. Ô Chí mở ra không gian nứt sát phần mềm hách phía sau, hắn thay đổi càng thêm gian nan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Ô Chí hờ hững nói rằng, thậm chí cũng không có hướng thánh ma phát động công kích. Vẻn vẹn chỉ là nhất đạo không gian nứt sát phần mềm hách, ngăn chặn ở trường tốc độ của súng, Ô Chí liền dừng lại. Hắn muốn xem thánh ma bị thanh trường thương kia sinh sinh hao hết. Một nén nhang phía sau, thánh ma sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi, thân thể kia càng là không ngừng run rẩy. Hắn rút ra, vô ích hướng chu vi liếc một cái, trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Ma vực đệ tử bây giờ tình trạng phi thường không hay. Hắn đúng dịp thấy cự vô phách một bố đem tên kia thánh giai trung kỳ cường giả chém thành hai khúc. Triệt. Hắn vận khởi dư lực, lớn tiếng quát. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn vừa thu lại, khí tức vô hình ở trước mặt hắn ngưng tụ, đó chính là tốt nhất phòng ngự tường. Thân hình của hắn khẽ động, chật vật bay ngược về phía sau. Xem phương hướng của hắn, chính là giữa không trung, môn, nhà. Muốn chạy trốn, Ô Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một đem phi đao, bắn, ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một mạch hướng thánh ma bay đi. Chỉ là, phi đao, bắn, đến vô hình kia khí tường trước, lại đột nhiên chậm lại. Hơn nữa, phi đao đã bị khí tức quỷ dị kia ăn mòn, lại có dấu hiệu hỏng mất. Ô Chí ngay cả vội vẫy tay nhất chiêu, đem phi đao thu hồi lại. Hắn liếc mắt một cái, nguyên bản sáng sủa bén phi đao, mặt ngoài dĩ nhiên tràn đầy một cổ u tối khí tức, tựa hồ biến thành bình thường nhất phi đao. Ô Chí trong lòng khiếp sợ không thôi. Cây trường thương kia thực sự quá quỷ dị, rốt cuộc là cấp bậc gì ngạch nguyên khí. Liền ngắn ngủi này đình lại, thánh ma đã bay đến không gian phía trước, sau đó không hề do dự bước vào không gian, môn, nhà trong. Còn như những ma vực đó đệ tử, thì là hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Ma vực đệ tử đều đang điên cuồng hướng không gian, môn, nhà bay đi, thần vực liên minh đệ tử ở sau lưng truy sát. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, Man Long hét lớn một tiếng, đuổi tới đằng trước. Ở phía trước của hắn, quỷ gỗ giàu tốc độ quỷ dị khó lường, lúc ẩn lúc hiện. Mà lúc này, Tô Đan Hồng cùng Hàm Đan đã ở hướng không gian, môn, nhà bỏ chạy. Ở lại đây đi. Ô Chí rung cổ tay, lại là một hàn mang, bắn, ra, một mạch hướng quỷ gỗ giàu phi, bắn, đi. Hắn và quỷ gỗ giàu giữa thù hận rất thâm. Hiện tại ba người đồng thời hướng không gian, môn, nhà bỏ chạy, hắn không hề do dự liền tuyển chọn quỷ gỗ dầu. Còn như Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng, hắn nếu như muốn giết bọn hắn, hai người bọn họ đồng dạng trốn không thoát. Chỉ là, Ô Chí lười để ý mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, mặt đất màu đen, ế. Quỷ gỗ dầu chật vật quay đầu đi, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Lúc này, hắn rời không gian kia, môn, nhà chỉ có một bước ngắn. Nhưng chính là bước này, hắn nhưng không cách nào bước ra. Ô Chí phi đao đã xuyên thủng thân thể hắn. Ngươi, hắn đưa ngón tay ra nổi Ô Chí, muốn nói gì. Thế nhưng tiên huyết cũng không ngừng phun ra. Cuối cùng trực tiếp từ không trung rớt xuống đến, phù phù một tiếng, triệt để không có tiếng hơi thở. Thần vực liên minh đệ tử còn đang đối với ma vực đệ tử tiến hành truy sát. Thế nhưng Ô Chí lại không xuất thủ hứng thù. Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng thừa dịp quỷ gỗ dầu bị mất mạng một khắc kia, bỗng nhiên chui vào không gian, môn, nhà, sau đó tiêu thất. Trong nháy mắt, tất cả ma vực đệ tử tất cả trốn vào không gian kia, môn, nhà. Tại không gian, môn, nhà phía dưới, trên đường đi hạ xuống vô số ma vực đệ tử thi thể. Lúc này, thần vực liên minh đệ tử đều là kích động không ngớt. Cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng là lại có ba gã thánh giai trung kỳ ma vực đệ tử bị mất mạng. Như chiến quả này là mọi người không có nghĩ qua. Ô sư huynh, có muốn đuổi theo hay không đi qua? Man Long hưng phấn kêu lên, chiến ý dâng cao, sát khí dày đặc. những thứ khác thần vực liên minh đệ tử cũng đều là tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Ô Chí chưa từng xuất hiện lúc bọn họ hoàn toàn bị ma vực đệ tử áp chế, Ô Chí mới xuất hiện, bọn họ đánh liền ma vực đệ tử một cái rơi hoa nước chảy. Mọi người đối với Ô Chí thực lực bội phục không thôi. Nhất phi đao bắn sát một gã thánh giai trung kỳ cường giả, thánh giai cường giả cấp 6 đối với không phải của hắn đối thủ, thực lực như thế quá kinh người. Ô sư đệ, hiện tại thần vực liên minh sĩ khí chính là tăng cao thời điểm, không bằng nhân cơ hội đem những ma vực đó đệ tử toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cự Vô Phách nhìn Ô Chí, đằng đằng sát khí nói rằng, thánh ma đã từng đưa hắn có không có sức đánh trả. Bây giờ thấy đối phương ở Ô Chí trong tay kinh ngạc, trong lòng của hắn tự nhiên vui vẻ, càng là nổi lên thuốc đối phương tánh mạng. Được, nếu tâm tình của mọi người cao như vậy phòng, chúng ta đây liền truy sát tới. Ô Chí một chút trầm ngâm, lập tức đáp lại mọi người thỉnh cầu. Cái này một cái tiểu thế giới không gian tinh thể đều đã bị hắn lấy đi, không nửa có thể để cho hắn động tâm bảo vật. Nếu thế giới mới đã mở ra, hắn tự nhiên muốn đi tìm kiếm một phen. Còn như thánh ma đám người, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn vừa rồi nếu là muốn thánh ma tánh mạng, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đem sẽ phi thường ung dung. Được, đem những ma vực đó đệ tử chém giết hầu như không còn. Có Ô Sư Vinh dẫn đội, những ma vực đó đệ tử chết chắc. Tất cả mọi người là kích động không ngớt, ở Cự Vô Phách mấy người dưới sự hướng dẫn, cũng tiến nhập không gian, môn, nhà. Ô Chí rơi vào cuối cùng, mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, cũng đi vào. Di, mới vừa tiến vào thế giới mới, Ô Chí liền phát sinh nhất đạo tiếng kinh dị. Nơi này nguyên khí thật là cổ quái, cái này đại địa dĩ nhiên có là màu đen, thật kỳ quái. Hai bên trái phải, Lưu Tinh tò mò nói rằng, mọi người cẩn thận một chút. Ô Chí nhẹ cau mày, hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhắc nhở một tiếng. Hắn mở ra tiểu địa đồ, ngoại trừ đại biểu thần vực liên minh điểm màu lục bên ngoài, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy đại biểu ma vực đệ tử điểm đỏ. Cái này mới bay lớn một hồi công pháp, những thứ này ma vực đệ tử nhưng thật ra chạy nhanh. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, chung quy lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ô Chí sư huynh, nơi đây có thể là một cái viễn cổ ma vực cường giả tiểu thế giới, nguyên khí cùng huyền linh đại lục khác biệt rất lớn. Lúc này, Thiên Nguyên bọn người đi tới Ô Chí bên người, trịnh trọng nói, viễn cổ ma vực cường giả sao? Ô Chí quan sát nổi thế giới này, tại nơi màu đen trên đất, sinh trưởng một ít như cương châm vậy thực vật hành diệp từng màu đen, nhưng cứng rắn không gì sánh được. Ma vực cường giả thế giới cùng thần vực cường giả thế giới có bất đồng rất lớn. Ta mất đi thánh ma đám người tung tích, ở cái này trong tiểu thế giới, mọi người cẩn thận một chút. Ô Chí hướng mọi người phân phó. Trong lòng của hắn luôn có một loại kinh hãi, nhục thân, nhảy cảm giác, như có một nguy cơ lớn đang ở hướng hắn tới gần. Nhược Tuyết, tình huống nơi này có chút quái dị, một ngày phát hiện cái gì không đúng, ngươi liền mở ra tử huyền, động, ngày, ngọc, bài, mang theo tiểu huyết cùng Lưu Tinh rời đi chứ. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết truyền âm, cái này tiểu thế giới có phải hay không rất nguy hiểm, chúng ta đi, như vậy ngươi đi. Khâu Nhược Tuyết lo lắng nhìn Ô Chí. Ta không sao, cái này tiểu thế giới mặc dù có chút quái dị, nhưng còn không có thả ở trong mắt của ta. Đối với thực lực của ta, ngươi lẽ nào còn không tin tưởng sao? Ô Chí trấn an nhìn Khâu Nhược Tuyết, nhưng là của hắn nói cũng không có khiến Khâu Nhược Tuyết thực sự yên tâm. Ta muốn cùng với ngươi. Được rồi, ta thừa nhận, nơi đây có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Đến lúc đó ta không còn cách nào chiếu cố được ngươi, ta không muốn ngươi có việc. Ô Chí chăm chú nhìn Khâu Nhược Tuyết, đầy mặt nhu tình. Khâu Nhược Tuyết bất đắc dĩ quay đầu đi. Thực lực của nàng quá yếu, nếu như nàng thực sự kiên trì lưu lại, chỉ biết thác Ô Chí phía sau chân. Trong lúc nhất thời, Khâu Nhược Tuyết có chút trầm mặc. A, đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Mọi người vội vàng hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lên, từng cái nguyên khí tỏ khắp chung quanh người, rất là cẩn thận. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến phát sinh trước mắt sự tình phía sau, vẫn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ màu đen đại địa, tựa như hóa thân thành một con to lớn mãnh thú, trực tiếp đem tên kia tu giả nuốt vào. Mọi người sợ liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy ở trong mắt của mọi người, màu đen mặt đất không ngừng ngọa nguậy, tên kia tu giả thân thể nhanh chóng hãm xuống phía dưới. Ta, nhanh cứu, ta, tu giả khuôn mặt sợ hãi chi, sắc, bi thương kêu lên. Thế nhưng lúc này lại không ai đứng ra, tất cả mọi người bị hoảng sợ ngây người. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn muốn ra tay, thế nhưng đã tới không kịp, tu giả thân thể đã bị nuốt đại bộ phận. Chúng tu giả nắm nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí vờn quanh quanh thân, cẩn thận đề phòng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọa nguậy đại địa. Rốt cục, tên kia tu giả hoàn toàn tiêu thất, mọi người sắc mặt lại càng thêm khó coi đứng lên. Ai cũng không biết, ngọa nguậy đại địa có thể hay không xuất thủ lần nữa, trong bọn họ một người có thể chính là nó hạ một cái mục tiêu. Người chúng ta đối với không biết sự vật, từ trước đến nay đều là cầm lòng kính sợ. Cái này là thứ quỷ gì? Rất nhiều người sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt. Mọi người bảo trì đề phòng, hay nhất cách nó xa một chút. Thiên Nguyên lớn tiếng hướng mọi người hô. Thế nhưng, cả vùng đều là màu đen, không có ai biết, bọn họ đất đai dưới chân có thể hay không cũng đột nhiên sống lại. Mọi người bay đến bầu trời. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, mọi người lập tức phản ứng kịp, đều triển khai thân pháp, hướng trời cao bay đi. Cũng đúng lúc này, một ít phản ứng chỉ độn tu giả, còn chưa kịp bay lên, đất đai dưới chân liền truyền đến một cổ cường đại hấp lực, đem thân thể của bọn họ hướng trong lòng đất kéo đi. Người cứu mạng, này tu giả kinh hoàng kêu to. Ô sư vinh, mau cứu ta. Cũng có tu giả lớn tiếng hướng Ô Chí kêu cứu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 852, quỷ dị đối với chúng tu người kêu cứu. Ô Chí cũng muốn ra tay, thế nhưng đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản khiến Ô Chí phản ứng không kịp nữa. Càng nhiều phỏng vấn. Hơn nữa, lúc này mọi người lại gặp phải mới nguy cơ. Không trung, tiếng gió rít gào, khiến người ta có một loại tóc, xương sợ hãi cảm giác. Cẩn thận, mau tránh ra. Ô Chí kêu lên sợ hãi, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết tay, tử huyền thân pháp khởi động, cả người trong nháy mắt bay ra mấy trăm mét xa xa. Mà lúc này, vừa rồi thần vực liên minh đệ tử sở đại chỗ, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Giữa không trung, khắp nơi đều là huyết vụ tràn ngập. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lại có hơn 10 người tu giả chết oan chết uổng. Đây là Ô Chí nhắc nhở kết quả, nếu không, tử thương càng nghiêm trọng hơn. Mọi người đều triển khai thân pháp, hướng bốn phía chạy thục mạng. Mà Ô Chí sắc mặt cũng dày đặc không gì sánh được. Tiểu địa đồ phần mềm hách mở đến mức tận cùng, giám thị hết thảy chung quanh. Vừa rồi hắn chính là bởi vì ở trong gió cảm thụ được một cổ sát cơ, mới may mắn trốn một mạng. Thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều là nguy cơ. Một gã tu giả sợ hãi kêu lên. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Lúc này, mọi người thần kinh đều căng. Rất nhiều người trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi. Cái này sát cơ không có dấu hiệu nào. Mặc dù muốn phòng bị cũng không thể nào hạ thủ. Ô Chí một bên đề phòng, một bên chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đồ phần mềm hách. Đột nhiên, Ô Chí sắc mặt lại là biến đổi, giống to, nhanh hạ xuống mặt đất tiến lên. Vừa nói, hắn trực tiếp lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, hướng trên mặt đất rơi xuống. Này rõ ràng thần đảo đệ tử nghe được Ô Chí mà nói, không chút do dự nào, toàn bộ đều hướng mặt đất rớt xuống đi. Mà còn lại đảo nhỏ đệ tử, rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, càng hoặc có lẽ là phần lớn người cũng còn đối với Ô Chí mà nói biểu thị hoài nghi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vươn vô số xúc tua, hướng ngừng trên không trung tu giả chộp tới. Những thứ này xúc tu dĩ nhiên hoàn toàn là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành, lực công kích hết sức kinh người. Chúng tu giả bị biến cố bất thình lình này sợ sắc mặt tái nhợt, đều triển khai thân pháp trốn chạy, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Chạm tay tốc độ dĩ nhiên mau làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa, không gian chung quanh tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, hạn chế tốc độ của bọn họ. Lại là liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy này tu giả trực tiếp bị không gian xúc tu tan thành phấn vụn. Cũng có một chút tu giả phi thường không cam lòng, quơ lên nguyên khí hướng này xúc tu công kích đi qua, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì bị ai phát hiện. Bọn họ công kích tại nơi chạm tay trước mặt không chịu được như thế một kích. Trong nháy mắt, này lưu trên không trung tu giả toàn bộ tiêu thất, không trung hoàn toàn đỏ ngầu. Trốn một kiếp chúng tu giả chứng kiến hết thảy phát sinh trước mắt, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đối mặt xúc tu, trong lòng của mọi người sinh ra một cổ vô lực. Cùng mặt đất hắc thổ địa so sánh với, cái này không trung tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Ô sư huynh, kế tiếp mọi người phải làm gì, ngươi bang cầm chủ ý đi. Lúc này, Thiên Nguyên chăm chú nhìn Ô Chí, một bộ dáng vẻ mong đợi. Nghe được hắn, mọi người con mắt đều là sáng ngời, nhìn phía Ô Chí. Ô sư huynh, cứu lấy chúng ta mọi người đi. Ô sư huynh, ngươi cũng không nên mặc kệ chúng ta a. Ô sư huynh, ta không muốn chết ở chỗ này a. Mọi người giống như là nắm rơm giả cứu mạng một dạng, liều mạng hướng Ô Chí kêu lên. Bọn họ cũng nhìn ra, phía trước vài lần nguy cơ đều là Ô Chí xuất phát hiện trước, nếu không, rất nhiều người chỉ sợ đều đã chết. Lúc này bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Ô Chí trên người. Ô Chí trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư, nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có thánh ma đám người hiện tại lại ở nơi nào, bị cắn nuốt, vẫn là đã đào tẩu. Nếu là có thể xác định thánh ma đám người hạ lạc, có thể liền có thể tìm tới an toàn đường. Mọi người đi theo ta, thế nhưng có thể hay không mạng sống, ta cũng không dám hứa chắc. Ô Chí mới đầu nói rằng, vừa nói, Ô Chí lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, nhanh chóng bay về phía trước. Thấy vậy, tất cả mọi người là đại hỉ, vội và theo sát Ô Chí phía sau, về phía trước chạy trốn. Bọn họ không dám phi rất cao, lại không dám sát mặt đất phi hành, hơn nữa còn muốn cảnh giác bốn phía, tốc độ kia tự nhiên chậm rất nhiều. Cẩn thận! Ô Chí lớn tiếng kêu lên, cả người bỗng nhiên vọt lên phía trước đi ra ngoài mấy chục thước. Đúng lúc này, màu đen đại địa nhanh chóng nhuyễn động, một cổ màu đen khí tức hướng mọi người bao phủ tới. Thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi đột ngột, triển khai thân pháp né tránh, căn bản không dám để cho màu đen khí tức dính vào trên người. Mọi người thi triển thủ đoạn, hơn nữa có Ô Chí nhắc nhở, rất nhiều người đều thành công tránh thoát hắc khí ăn mòn. Thế nhưng, vẫn có tốc độ của mấy người quá chậm, bị hắc khí dính vào trên người, sau đó rớt xuống đất, bị hắn ngoa nguậy đại địa thôn phệ. Chỉ là, mọi người còn chưa kịp thở phào một cái, Ô Chí sắc mặt tái biến, thân hình đột nhiên vọt một cái, lần thứ hai bay về phía trước ra gần 100 mét. Ngay tại lúc đó, hắn lớn tiếng quát, cẩn thận không trung. Chỉ thấy giữa không trung lộ ra vô số xúc tu, một mạch hướng mọi người chộp tới, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, vô tận không gian chi lực đãng dạng. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi đột ngột, sử xuất ăn, sữa, khí lực, thân pháp bị thôi đến mức tận cùng. Dù vậy, vẫn có người bị xúc tu chộp trúng, triệt để mất đi tánh mạng. Mọi người bỏ mạng chạy trốn, đâu còn cố phải còn lại. Màu đen đại địa kịch liệt nhúc nhích, không trung không ngừng lộ ra từng cây một xúc tu, đối với mọi người tiến hành công kích. Chỉ cần phản ứng xảo chậm một chút, thì có thể triệt để chôn vùi tánh mạng. Trên đường đi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều tu giả bị vùng đất kia thôn phệ, bị xúc thủ bóp vỡ. Ô Chí một nắm tay Khâu Nhược Tuyết, một tay mang theo Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh, đem tốc độ mở đến mức tận cùng. Hắn đối với nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Ở Ô Chí dưới sự hướng dẫn, mọi người bay thẳng gần 100 dặm xa. Mà lúc này, phía dưới thổ địa rốt cục không còn là màu đen, biến thành bình thường màu sắc. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng thở phào một cái, hắn biết, rốt cục chạy ra sinh thiên. Thế nhưng, hắn vẫn không có thư giãn, lần thứ hai phi vài dặm, mới dừng lại. Mọi người thấy phía dưới đại địa, mỗi một người đều có loại tử lý đào xanh cảm giác. Nửa xem bên người tu giả, mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Trốn tới đây tu giả, lại vẫn không đủ bách phu. Phải biết rằng, theo Ô Chí tiến nhập cái này tiểu thế giới tu giả, mặc dù không có ngàn người cũng có bách phu, lúc này dĩ nhiên vẫn lạc gần chín thành. Đáng sợ con số thương vong, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Bởi vì bọn họ biết, nếu không phải là bởi vì Ô Chí, bọn hắn đích thương vong khả năng lớn hơn nữa. Ô Chí huynh đệ, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Ngươi cho cầm chủ ý đi. Thiên Nguyên hướng Ô Chí khách khí nói. Tất cả mọi người là một bộ mong đợi biểu tình. Cái này tiểu thế giới quá quỷ dị, mà Ô Chí thực lực cường đại. Tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn. Vô hình chung, Ô Chí ở trong lòng của mọi người đã có rất cao địa vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, Thanh Thần Đảo, Duyệt Tiên Tử. Đã như vậy, mọi người sẽ theo ta cùng nhau đi. Ô Chí không có bất kỳ giả mồm. Cái này tiểu thế giới quá mức quỷ dị, hắn cũng cần một ít giúp đỡ. 79, đi đến nơi đây, có thể lưu lại tu giả đều là tinh anh, thực lực của những người này không thể nghi ngờ. Tiếp đó, Ô Chí mang theo mọi người bắt đầu thăm dò cái này tiểu thế giới. Hắn tiểu địa đồ phần mềm hách vẫn mở ra, thế nhưng sổ thiên thời gian đi qua, bọn họ dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ một cái nào tu giả. Đương nhiên, những người này mọi người cũng thu hoạch không ít thứ. Lẽ nào cái này tiểu thế giới không có có người tiến vào? Ô Chí ở trong lòng hỏi. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại đem cái suy đoán này phủ quyết. Chỉ sợ tiến nhập cái này tiểu thế giới tu giả đều đã bị giết hết đi. Như vậy đến nay, đối với bọn họ mà nói nhưng thật ra một cái kỳ ngộ. Tiếp đó, mọi người bắt đầu thăm dò cái này tiểu thế giới. Thu hoạch pha phong, cũng tạm thời để cho bọn họ quên một mảnh kia tử vong chi địa. Thời gian dài như vậy đi qua, lại vẫn không có không gian tinh thể bất cứ tin tức gì. Lẽ nào cái này tiểu thế giới không gian tinh thể cũng bị ẩn núp? Tìm không được không gian tinh thể, bọn họ liền không còn cách nào ly khai cái này tiểu thế giới. Nếu nói là ẩn núp, khẳng định liền giấu ở một mảnh kia tử vong chi địa bên trong. Ô Chí phi thường khẳng định nói, không phải đâu, nếu là như vậy mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trịnh Minh Vũ kinh thanh kêu lên, đối với mảnh nhỏ tử vong chi địa, mọi người đã đến chim sợ cành cong tình trạng. Loại khả năng này, tính, rất lớn. Thiên Nguyên nồng đậm nói rằng, lúc này thượng cổ ma khu vực cường giả tiểu thế giới, hết thảy đều không thể theo lẽ thường đến suy luận. Đối phương đem không gian tinh thể giấu ở tử vong chi địa khả năng tính phi thường lớn. Trước không quan tâm những chuyện đó, đem mảnh này tiểu thế giới bảo vật toàn bộ tìm được hơn nữa. Cự Vô Phách một bộ dáng vẻ không sao cả. Những người này, hắn thu hoạch không nhỏ, dĩ nhiên không bỏ được ly khai. Đột nhiên, Ô Chí nhíu mày, một đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vội vàng hướng mọi người nói một tiếng. Nhanh, mọi người đi theo ta. Vừa nói, thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng về phía trước tật bay ra ngoài.